Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, chương 6, Yuki. Suốt Art Online thế giới. Hades chính nhất cá nhân ở nhà chơi game. Ân, là cái loại này lão thức hai tay cầm trò chơi. Trải qua nhiều như vậy thế giới, hắn đối với giả thuyết tiềm hành loại trò chơi đã không quá bị cảm. Dù sao đối với có thể hành tàu ở vô tận từ ngữ Hades mà nói, mỗi đi một cái mới thế giới, liền như cùng đội nón lên tiến nhập trò chơi một dạng ung dung. Đã như vậy, tại sao còn muốn chơi game giả lập? Đáng giận, thiểm quang hợp kim thập tự cư nhiên chóc nã thất bại. Sau một lúc lâu, Hades sống nhiên đang cầm tay cầm, bi minh, bi thương than khóc, một tiếng, rõ ràng dùng cao cấp cầu. Tại sao sẽ như vậy a? Giữa lúc hắn ở kêu rên thời điểm, cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra, một con khoảng chừng mười mấy tuổi tiểu loli ứng tiền trước đầu ngón chân, từ từ hướng hắn tới gần, sau đó mở ra mảnh khảnh cánh tay, từng thanh Hades ôm lấy. A Nhi chăng tương đương theo ta đi chơi trò chơi thế nào? Con này khả ái hắc phát tiểu loli tiến đến hắn bên tai nói như thế. Nàng mặc lấy trắng noãn liên y quần dài, ngũ quan trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, khả ái gương mặt của bên trên hơi có chút bụ bẩm, đại mà đen nhánh hai tròng mắt lóe lên dường như sáng chói ngôi sao. Khái khái, Yui, ngươi nói là cái gì đó gô sao? Thế nhưng dùng súng ta thực sự tuyệt không thích ứng a. Cảm nhận được phía sau không 90 não trước bị mềm mại nghi ngờ ôm một cái ở. Hades nghiêng đầu, mang trên mặt cưng chiều mỉm cười, đem sau lưng hắc phát tiểu loli kéo vào trong lòng. Không bằng ngươi đi tìm Yuki tỉ tỉ như thế nào? Không sai, cái này đen dài thẳng tiểu loli chính là Yui. Ở Hokage thế giới thu hoàn tất phía sau, Hades tùy thân thế giới thu được rất lớn trưởng thành, tiếp lấy thu quyền hoàng thế giới, tự nhiên không nói chơi, duy nhất thu nhiều như vậy thế giới, trong đó thậm chí còn có một cái trung cấp thế giới cùng một cái cao cấp thế giới. Hắn tùy thân thế giới, cũng như ăn no một dạng, cần tiêu hóa một cái, vì vậy Hades chuẩn bị hoa một đoạn thời gian, ở từng cái trong thế giới bồi một bồi chúng các thiếu nữ. Akame ga kyu, Guilty Crown, Hokage, quyền hoàng các loại, chờ, thế giới đều đợi mấy tháng sau đó. Hắn lại tới đao kiếm thế giới, sau đó lợi dụng sinh mệnh năng lượng chữa khỏi Yuki tỉ muội. Khái khái, tự nhiên không phải không có đền bù. Sau đó hắn liền vô liêm sỉ để hai tỉ muội lấy thân báo đáp. Còn như Yui, nắm giữ âm dương độn Hades, vì tiểu loli đắp nặn một cái thân thể, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Yuki tỉ tỉ a, ơ đe, Yui dùng xanh nhạt ngón tay của nhẹ nhàng gõ lấy môi. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng Yuki tỉ tỉ nói nàng muốn thử xem, có thể hay không một người đánh hạ anh Crash 100 tầng. A hát, được rồi, nói đến đây. Tiểu Yui vỗ nhẹ nhẹ một cái lòng bàn tay, cười nói rằng, Yuki tỉ tỉ ở sao trong trò chơi thu được tuyệt kiếm, danh xưng A-hát. Nàng tự chế nhất chiêu tuyệt kỹ, thánh mẫu thánh vịnh. Đánh bại rất nhiều cao thủ. Phải, đối với lần này Hades biểu thị không hứng thú lắm. Tùy ý nói, có keo đeo thánh kiếm kỹ năng lợi hại sao? A Nhi chăng? Nghe được Hades trong giọng nói ứng phó, Yui đầy nhíu miệng, phải biết rằng Yuki tỉ tỉ nhưng là một mực lấy đánh bại ngươi vì mục tiêu đâu. Hắn hiện tại đang ở khiêu chiến Asuna tỉ tỉ, nếu như Asuna tỉ tỉ chiến bại, có thể nàng sẽ qua đây khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến Asuna, Hades thu hồi trong tay máy chơi game, đối với lần này có chút hứng thú. Hiện tại hai người kia đang giao chiến sao? Đương nhiên, Yui mỉm cười lấy ra hai cái mũ giáp. Chúng ta có muốn hay không đi trong trò chơi xem nhìn một cái? Ngoặc kép chấm chấm. Sao, anh Brad, đệ 47 tầng Phu Lạc Lị Nhã, Hoa Chi Đô, vẫn là xinh đẹp như vậy. Trở lại chốn cũ, Hades trong lòng dâng lên một tia cảm khái. Bên cạnh hắn, kéo cánh tay hắn Hắc Phát Loli, chứng kiến cái này lãng mạn cảnh trí, lại lặng lẽ nhìn sang người bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, lóe lên một đỏ ửng. Cước bộ không tự chủ được chậm lại, thậm chí hy vọng hai người có thể ở cái này mỹ lệ trong bụi hoa. Vĩnh viễn đi xuống, Yui, Yui, qua một hồi lâu, nhìn thấy bên người nữ hài không yên lòng. Hades không khỏi buồn cười vuốt ve của nàng Hắc Phát. Ngươi không phải nói mang ta đi xem Asuna cùng Yuki chiến đấu sao? A, a hát, tiểu cô nương vội vã cúi đầu. Lôi kéo Hades đi nhanh hướng ngoài thành, bất quá vẫn chậm một bước. Các loại, chờ, hai người đạt đến thời điểm, chỉ có thể nhìn được một bức cuối cùng hình ảnh. Bên hồ trên lôi đài, mái tóc màu tím, tư thế hiên ngang nữ kiếm sĩ Yuki, bị đỏ trắng đồng phục Asuna, dùng tế kiếm xuyên thấu thân thể, Yuki HP giá trị bắt đầu dần dần về không. Quả nhiên, không hổ là thiểm quang Asuna. Yuk thịt thần sắc bi ai tựa ở trên cây, dùng rằng giơ tay lên. Asuna, ở ta trước khi chết, ngươi có thể bằng lòng ta một việc sao? Trong đám người, Hades cùng Yui hai người nhìn phía trước một màn kia. Biểu tình đều là xui xẻo hữu thần. Đây coi là cái gì? Rõ ràng chỉ là một trò chơi. Cư nhiên cũng lấy muốn chết muốn sống. Yuki, Yuki, bên kia Asuna cũng có chút giở khóc giở cười, vội vã thu tay về bên trong tế kiếm, tiến lên mấy bước, đừng đùa, lập tức ta liền muốn ló cao làm cơm tối đâu. Xách, Yuki cắt một tiếng, cái kia đại phôi đản ghê tởm như vậy, tìm một đống lớn nữ nhân, lẽ nào ngươi sẽ không muốn dạy dỗ một cái hắn sao? Cho dù ngươi nói như vậy, Asuna hơi nghiêng đầu, cái này cùng ngươi không muốn lôi kéo ta quyết đấu lại có cái gì liên hệ? Ta nghĩ muốn ngươi tự nghĩ ra kỹ năng. Yuk thì thần sắc trịnh trọng nhìn Asuna, có ngươi kỹ năng, cộng thêm của chính ta, thành mẫu thánh vịnh, nhất định có thể đủ thật tốt giáo huấn hắn một trận. Nói đến đây, nàng lại thở dài lắc đầu, đáng tiếc a. Sự thực chứng minh, thực lực của ta vẫn không đủ, cho nên giáo huấn hắn nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho Asuna ngươi. Gợi ý của hệ thống, ngoạn gia Yuki truyền thụ ngươi nguyên sang kỹ năng, thành mẫu thánh vịnh. Nhìn trên màn ảnh giả tưởng tin tức, lại thoáng nhìn đối diện Yuki, một bộ, đảng quốc hưng thịnh đều giao cho ngươi lạp, cổ vũ nhãn thần. Asuna cảm giác áp lực núi lớn. Ở đâu, Yuki, điểm kích xác định sau đó. Asuna chậm rãi hỏi một cái nghi hoặc. Vì sao HP giá trị về không lâu như vậy? Ngươi còn có thể dùng rằng nói ra nhiều lời như vậy tới. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.